Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 63 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tổ yến thô được chị họ xách tay từ Malaysia về. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu sử dụng tổ yến thì hãy liên hệ với nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Tinh Trung Quốc, tối nay ở lại chơi với anh. Thấy sao? Ninh Vũ Ngừng nghe xong mấy lời này, mặt lập tức biến sắc. Người nước ngoài này quả thật không biết chừng mực, lại cứ thế mà xúc phạm cô. Hai vệ sĩ ngồi bên cạnh cô ấy cũng có chút tức giận. Tuy họ nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng cái bộ dạng bỡn cợt của Khang Nạp thì có ngốc cũng biết là Khang Nạp đang chọc ghẹo Ninh Vũ Ngưng. Smith cũng có chút hoảng, không ngờ Khang Nạp lại dám trực tiếp quấy rối Ninh Vũ Ngưng. Không, hắn nhìn ra là gã này đang muốn bao nuôi Ninh Vũ Ngưng. Hắn suy nghĩ nhưng vẫn không đành lòng ngăn cản. Khang Nạp là võ sĩ cấp cao, lắm tiền, một năm cũng có thể kiếm hàng chục triệu đô. Bao nuôi một người như Ninh Vũ Ngưng là chuyện quá đơn giản. Đừng nói là Khang Nạp, ngay cả hắn nếu có cơ hội cũng muốn bao nuôi Ninh Vũ Ngưng. Một cô gái Đông Á xinh đẹp như vậy, đè lên giường thật sự trời sẽ rất vui. Ninh Vũ Ngưng nỗ lực khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng cũng không thể che giấu đi sự phẫn nộ. Từ lúc cô là sao hạng A đến nay, đã không có ai dám bỡn cợt chọc ghẹo cô như thế. Không, không phải chọc ghẹo, mà là quấy rối công khai. Mặt cô tối sầm lại, lạnh lùng nói với Sử Mật Tư. Anh Sử Mật Tư, anh có ý gì? Nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Sử Mật Tư thấy Ninh Vũ Ngưng tức giận thật rồi. Hiện tại Lâm Tử Minh vẫn chưa tới. Nếu vì Ninh Vũ Ngưng mà hỏng việc, khiến Lâm Tử Minh không tới, như vậy là không xong. Cho nên hắn mới vội vã ra dấu với Khang Nạp, sau đó dỗ dành Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng tiểu thư thân mến, xin lỗi, người bạn này của tôi tên là Khang Nạp, thường hay đùa kiểu này, không có ý quấy rối cô đâu, xin cô đừng để bụng. Khang Nạp cũng ý thức được mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay, không nên làm hỏng chuyện của Sử Mật Tư, nên mới ngậm ngùi mà thu liêm sỉ lại, nói với Ninh Vũ Ngưng. Ninh Vũ Ngưng tiểu thư, vừa rồi là tôi nói đùa, cô thật sự là người Hoa đẹp nhất mà tôi biết, mong có cơ hội được mời cô ăn cơm. Ninh Vũ Ngưng vì giữ thể diện cho Sử Mật Tư cũng không chấp nhặt với Khang Nạp nữa, chỉ gật nhẹ cũng không trả lời Khang Nạp. Điều này khiến Khang Nạp thấy không được, đường đường là một võ sư quyền anh cao cấp mà lại phải nhìn sắc mặt của một con người nổi tiếng ở Trung Quốc, thật không biết lễ độ. Có điều hắn cũng không làm căng mà cười có ý tứ, thu hồi ánh mắt khỏi người Ninh Vũ Ngưng. Chờ hết tối nay hắn xử lý xong Lâm Tử Minh, hắn mới tính đến chuyện hỏi tội Ninh Vũ Ngưng. Chỉ cần hắn ra tay, Ninh Vũ Ngưng khẳng định không thoát được khỏi tay hắn. Chờ khi hắn lùa được Ninh Vũ Ngưng lên giường, Ninh Vũ Ngưng hẳn là sẽ phải chịu thống khổ rồi. Phải biết mấy người phụ nữ bị Khang Nạp hành qua, đêm đầu tiên đều rất khổ sở mà chịu đựng. He he. Ở bên này, Lâm Tử Minh chọn đi một mình. Hiện tại, anh không cho vệ sĩ đi cùng, bởi vì cũng thấy vương víu, phiền phức. Dư Thanh thấy anh đã đến, lại còn đến bằng taxi, cảm thấy thật khó tin. Ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô nghĩ không thông, vì sao một ông chủ lớn như Lâm Tử Minh mà lại đi bằng taxi, hơn nữa lại không có vệ sĩ. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh không sợ bị bắt cóc, không sợ bị xã hội đen trấn lột, gây khó dễ các thứ hay sao? Cứ cho là anh cũng mạnh, nhưng cũng không nên như thế chứ. Phải biết rằng, nhiều người dù là võ sư, võ sĩ gì đó, cũng đều mang theo nhiều vệ sĩ lắm đó. Nhưng dù có thắc mắc, cô ấy cũng không ngốc mà đi hỏi người ta. Có lẽ là anh ấy tự tin, lại thích đi một mình. Cô chủ động ra nghênh đón, cười nói. Chủ tịch, chào anh, Ninh Vũ Ngưng và anh Sử Mật Tư đều đã chờ trong phòng VIP. Lâm Tử Minh gật đầu, chào hỏi vài câu rồi đi theo Dư Thanh vào. Đi đến đó, Mí mắt anh đột nhiên giật giật, trong lòng dự cảm không hay. Sau đó anh nghĩ nghĩ gì, chỉ nhếch mép cười. Anh cũng đã cảm nhận được, lần này mời cơm anh với mục đích thật sự chính là trả miếng. Anh thật sự cũng muốn xem Sử Mật Từ có thể làm cái gì ra hồn không. Sau khi Dư Thanh đẩy cửa tiến vào, anh liếc một cái thì để ý Khang Nạp ở đối diện. Cổ thổ giáp, dù có quần áo che phủ, nhưng vẫn thấy người này cơ bắp cường tráng, rất mạnh. Hơn nữa, bàn tay của đối phương đặt trên bàn có lớp da cực dày, khớp xương rất to, hẳn là một tay quyền anh mà trình độ cũng rất cao. Hao tâm tổn sức mời một cao thủ như vậy tới, chả trách hắn lại bằng mọi giá phải mời Lâm Tử Minh tới. Hấp dẫn. Hơn nữa, Lâm Tử Minh cũng thấy sắc mặt Ninh Vũ Ngưng không được tốt lắm, phần nửa là vì gã này đùa giỡn. Anh bước vào, mọi người trong phòng đều dồn hết sự chú ý. Ninh Vũ Ngưng thấy anh đến rồi nên vui vẻ trở lại. Có thể do mấy ngày này đều tương tư, lần này gặp được Lâm Tử Minh, cô ấy thật sự vui vẻ, lại nhớ cảm giác như yếu thầm thanh xuân vườn trường. Sự xuất hiện của anh khiến cô ấy lại có cảm giác ấy. Cô ấy rất thích. Lâm Tử Minh có vẻ cảm nhận được, trong lòng lột bộp. Nào nào, không phải lại có ý với anh đấy chứ? Như vậy thật không ổn lắm. Nợ đào hoa của anh nhiều lắm rồi, lại có thêm Ninh Vũ Ngưng nữa, thật không cân nổi nữa. Cũng may vẫn còn khỏe. Anh thấy có vẻ cô ấy chỉ là cười lịch sự, không phải kiểu hồ hởi. Anh liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình nhìn gà hoa quốc, một chút dấu hiệu cũng bị dọa. Ngẫm lại cũng phải, Ninh Vũ Ngưng một người nổi tiếng như vậy, thiếu gì người đẹp theo đuổi, hàng chục triệu fan, sao lại hứng thú với một người bình thường như anh cơ chứ. Cùng lúc đó, đám người Sử Mật Từ cũng nhìn Lâm Tử Minh, ánh mắt chính là đầy địch ý. Khang Nạp nhào mắt nhìn Lâm Tử Minh, nhưng không nhìn ra được gì đáng ngại. Người này quá tầm thường, người cao gầy, không có cơ bắp quần quận, da nhợt nhạt, chả phải cao thủ gì. Lập tức thả lòng, thể hiện sự khinh miệt rõ ràng, nói với Sử Mật Tư. Sử Mật Tư, đây là người châu Á đã đánh bại mấy người sao? Sử Mật Tư cắn răng nói. Không sai, đúng là người này. Khang Nạp không nể nang mà trào phúng nói. Vậy đúng là các người quá vô dụng, loại người này mà đánh cũng không lại. Mấy người Sử Mật Tư bị cà khịa, liền đỏ hết mang tai, rất mất mặt, nhưng bọn họ cũng không dám cãi lại, vì bọn họ không dám đắc tội Khang Nạp. Khang Nạp, tôi thấy anh cũng đừng quá khinh người, khi vàng này biết công phu Hoa Quốc không dễ ăn đâu. Một vệ sĩ của Sử Mật Tư nói nhỏ. Ngày đó hắn cũng đã được trải nghiệm qua, cảm thấy nên cảnh báo Khang Nạp, nhưng mà tên này không tiếp thu mà còn hừ một tiếng. Thứ vô dụng, một tên da vàng hèn hạ mà bọn mày đã bị dọa sợ. Thứ võ công tàu khợ, toàn là rác rưởi, đẹp chứ vô tích sự. Khang Nạp biểu hiện vô cùng khinh thường võ công Hoa Quốc. Bọn họ nói chuyện tương đối nhỏ giọng, Ninh Vũ Ngưng đều chỉ để ý Lâm Tử Minh nên cũng không nghe thấy. Nhưng mà mấy lời này lại lọt vào tai Lâm Tử Minh. Anh cứ nghĩ rằng tên Sử Mật Tư này thấy khó sẽ biết lùi, không dám hống hách nữa. Kết quả Sử Mật Tư lại càng ghi thù, còn mời người đến. Điều khiến Lâm Tử Minh tức giận nhất chính là Khang Nạp luôn tỏ ra khinh thường Hoa Quốc. Là một người sinh ra tại Hoa Quốc, ăn cơm uống nước ở Hoa Quốc mà lớn lên, sao anh có thể chấp nhận một kẻ ngay trước mặt mình nhục mạ tổ quốc? Nhất định phải dạy dỗ đám người này một phen. Cái ý niệm này chỉ chợt lóe qua. Ninh Vũ Ngưng nói, Chủ tịch Lâm, Sử Mật Tư muốn xin lỗi anh, cho nên đã đặt riêng bữa tiệc hôm nay để tạ tội. Nói xong thì nháy mắt bảo Sử Mật Tư tự mình bày tỏ thành ý. Lâm Tử Minh cười thâm trường, anh biết cả rồi, Ninh Vũ Ngưng không biết sự sắp đặt của tối nay, còn cứ tưởng là Smith sẽ thật sự biết lỗi. Sử Mật Tư có Khang Nạp chống lưng, cũng không tỏ ra sợ hãi, nói, Lâm tiên sinh, nghe nói anh là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, không biết anh đã học được võ công ở đâu? Hắn hiện tại không nhắc đến chuyện xin lỗi mà lại hỏi chuyện này, đã rất muốn dụ dẫn để chuyện xảy ra theo sắp đặt. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy lời mở màn của hắn có gì đó sai sai, tiền Sử Mật Tư này là muốn làm gì? Lâm Tử Minh không trả lời luôn mà là nói với Ninh Vũ Ngưng, Ninh tiểu thư, cô đã gọi món chưa? Đối với câu hỏi này, cô có chút bất ngờ. Lâm Tử Minh không trả lời Sử Mật Tư, như cố tình không nể mặt Sử Mật Tư. Quả nhiên, cô ấy trộm liếc một cái, thấy sắc mặt Sử Mật Tư đúng là tối sầm, đặc biệt khó coi. Cô ấy đột nhiên cảm thấy bữa tiệc hôm nay không đơn giản như cô ấy nghĩ. Không chỉ Sử Mật Tư mà những người đi cùng đều đằng đằng sát khí. Cảm thấy Lâm Tử Minh, một người da vàng thấp bé mà dám kiêu ngạo như vậy trước tộc da trắng thượng đẳng, quá bất kính. Khang Nạp là kẻ khinh thường người Hoa nhất. Trước kia có đánh qua với người Hoa quốc, nhưng bọn họ đều không chịu nổi một đấm của hắn. Dần ra, ấn tượng của hắn với người Hoa quốc chính là bọn rác rưởi, óc đậu. Mà hiện tại, Lâm Tử Minh lại dám làm lơ bọn hắn. Khang Nạp thật sự kích động, phẫn nộ ra mặt. Sử Mật Tư thấy bộ dạng này của hắn, bèn đá đá chân, ý bảo trước khi sự thành đừng làm hỏng chuyện. Khang Nạp rõ ràng chuyện này, hắn cúi đầu, tránh nhìn phải Lâm Tử Minh lại không kìm được tức giận. Chỉ là hắn sớm đã bị Lâm Tử Minh nhìn thấu, che giấu thừa thãi. Ninh Vũ Ngưng nói, vẫn chưa, đợi chủ tịch chọn ạ. Lâm Tử Minh cười nói, vậy cứ tùy tiện gọi đi. Sau đó, Lâm Tử Minh gọi chút đồ ăn cho mình, lại đưa thực đơn cho Ninh Vũ Ngưng, ý bảo bọn họ tự mình gọi. Từ đầu đến cuối, Lâm Tử Minh đều rất nhẹ nhàng, thuần thục, làm như trong mắt không có đám người Smith. Xong mới hỏi Sử Mật Tư, anh vừa rồi nói gì cơ? Sử Mật Tư tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tử Minh người này quá kiêu căng, không nể nang gì cả. Dù gì hắn cũng là nhân vật lớn đó. Đến cả Khang Nạp cũng bực không kém, hận không thể đánh tên da vàng trước mặt này ngay. Quả thật là người Hoa quốc là kiểu người hay nhường nhịn, đối với người Tây lại càng thêm kính trọng. Dần dà mới khiến đám người này càng thêm ngạo mạn. Nhưng anh không quen đám người này, ở địa bàn của người Hoa quốc chính là nhập gia tùy tục. Bàn tay Sử Mật Tư để dưới bàn đã nắm chặt, nhưng vẫn duy trì cười, nói, Lâm tiên sinh, vừa rồi tôi hỏi anh học ở đâu. Hai chữ công phu còn chưa nói ra, Lâm Tử Minh lại nói với Ninh Vũ Ngưng, à đúng rồi, Ninh tiểu thư, vừa rồi tôi quên gọi món thịt sư tử kho tàu rồi, cô giúp tôi gọi đi. Hả? Ninh Vũ Ngưng kinh ngạc, thấy mặt Sử Mật Tư đã đen lại, đang ở bên kia tức xì khói, trong lòng thấy thoải mái hẳn. Kỳ thật cô cũng không ưa gì Sử Mật Tư, kiêu căng ngạo mạn. Cô ấy gật gật đầu giúp Lâm Tử Minh gọi món. Cứ thế, Sử Mật Tư càng thêm tức. Vốn dĩ hắn không phải người có tính tình hiền hòa, thế nên hiện tại là muốn bùng nổ rồi. Lâm Tử Minh không phải chỉ là ngạo mạn nữa, mà là đang miệt thị bọn họ, khiêu khích bọn họ, không coi ai ra gì. Khang Nạp ánh mắt lạnh băng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Nếu không phải giữ thể diện cho Sử Mật Tư, hắn đã đánh cho Lâm Tử Minh khóc đến kêu cha gọi mẹ. Lâm Tử Minh quay đầu hỏi, vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi không nghe rõ. Sử Mật Tư nghiến răng nghiến lợi, sắp điên lên rồi. Sao lại có tên Hoa quốc ngạo mạn như thế? Hắn rất muốn bộc phát, nhưng hắn cũng biết thân phận Lâm Tử Minh không đơn giản, là công ty truyền thông Tử Quỳnh, có tiền có quyền. Nếu như anh ra tay, cũng chẳng thể dựa vào việc là người nước ngoài, cũng sẽ bị luật pháp Hoa quốc thâu tóm. Nên cách tốt nhất chính là lừa Lâm Tử Minh lên võ đài, mới có thể chân chính đánh người. Cho nên dù hắn có giận đi nữa cũng phải nhịn, nói, Lâm tiên sinh, thính lực anh kém quá. Vừa rồi tôi hỏi anh học võ công Hoa quốc ở đâu vậy? Lâm Tử Minh vẫn không trả lời. Anh nói, tôi nghe không hiểu ngôn ngữ của bọn anh, hay là nói tiếng Trung đi. Đủ. Ba lần liên tục Lâm Tử Minh chọc giận Sử Mật Tư, sao còn nhịn được chứ? Trực tiếp đập bụp một cái xuống bàn cơm, chửi bới, tẩu khợ chất tiệt, vừa phải thôi, chưa ai dám đối đãi như vậy với bọn tao đâu, tao điên lên rồi, lãnh hậu quả đi. Đám người Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh đều nhìn Sử Mật Tư đang nổi trận lôi đình, giật cả mình, không ngờ một bữa tiệc cứ thế mà bị biến thành như vậy. Dư Thanh vội giải thích, thưa anh Sử Mật Tư, xin anh bớt giận, chủ tịch Lâm không có ý khinh thường anh, anh ấy chỉ là nghe không hiểu tiếng Anh, tôi phiên dịch cho hai người là được rồi. Sử Mật Tư nghe xong câu này sửng sốt một chút, không hiểu tiếng Anh. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Tử Minh. Cái ngày ở sân bay, biểu cảm của anh đâu có giống không biết tiếng Anh. Lâm Tử Minh sầm mặt lại. Không cần phải dịch nữa. Tôi thấy bọn Tây này cũng không có ý muốn xin lỗi. Bữa cơm này không cần thiết phải ăn. Dư Thanh hoang mang, vội giải thích cho Lâm Tử Minh. Đám người này thấy Lâm Tử Minh muốn đi, cũng có chút sốt ruột, đặc biệt là Sử Mật Tư. Hắn mời riêng Khang Nạp đến đây là muốn giáo huấn Lâm Tử Minh một trận ra trò. Như vậy chẳng phải uổng phí rồi sao? Cho nên hắn vội vàng đứng lên, phải giữ Lâm Tử Minh lại. Đợi chút, đợi chút. Lâm tiên sinh, sao anh lại muốn đi chứ? Không phải chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm sao? Sử Mật Tư nói. Dư Thanh phiên dịch cho Lâm Tử Minh, hơn nữa nói thêm. Chủ tịch Lâm, tôi thấy Sử Mật Tư đúng là có thành ý. Hay là anh vẫn nên ở lại, ăn xong bữa này đi, có được không? Lâm Tử Minh liền nói. Ăn cơm cũng được thôi, nhưng hắn phải xin lỗi trước cho tôi. Sau khi Dư Thanh dịch ra, Sử Mật Tư lại tức vô cùng. Chủng người thượng đẳng như mình lại phải xin lỗi một thằng da màu. Nhưng tình hình hiện tại quả thực không xin lỗi không được, chỉ đành cắn răng ngoan ngoãn xin lỗi Lâm Tử Minh. Lâm tiên sinh, xin lỗi, hãy chấp nhận lời xin lỗi này của tôi. Sử Mật Tư cắn răng, khó khăn nói ra mấy câu này. Những người da trắng ở đó chứng kiến toàn bộ chuyện này cũng đều tức nghẹn, thật sự sắp phát điên rồi. Lâm Tử Minh cũng biết trường mực, cũng đã đạt được mục đích khiến bọn Tây tức giận, nên cũng không tiếp tục làm khó bọn họ nữa, đợi đến lúc cần thiết sẽ rõ ràng thôi. Được, thấy thái độ các người thành khẩn, tôi sẽ cố mà coi như không có. Lâm Tử Minh nói những câu này bằng tiếng Anh, ngữ điệu lưu loát, không hề ngắc ngứ chút nào. Sử Mật Tư nghe xong tức giận đến bốc khói, thiếu chút nữa là hất tung cái bàn. Tên này biết tiếng Anh mà lại cố tình làm cái dáng vẻ như bà nãy, hỗn xược. Mà ánh mắt Khang Nạp lạnh băng. Lâm Tử Minh chính là muốn làm như thế, giúp bọn này mở mang tầm mắt. Người Hoa Quốc không dễ bắt nạt như bọn họ tưởng. Đám người này khẳng định là ở bên ngoài cũng bắt nạt không ít người Hoa Quốc rồi. Lâm Tử Minh cũng chỉ là có tâm huyết dạy bảo bọn họ một chút. Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh không phải bị ngu, sao có thể không nhìn ra Lâm Tử Minh là đang muốn làm đám người kia mất mặt. Nhưng trong thâm tâm, nhìn Smith bị xoay cho mòng mòng, bọn họ vẫn là vô cùng thỏa mãn. Cái tên này từ trước đến nay kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, bị thế này cũng đáng. Bọn họ cũng có chút lo lắng, Lâm Tử Minh làm khó bọn họ như vậy, có chọc tức bọn họ hay không? Đặc biệt là đám người Khang Nạp, vừa nhìn đã biết không đơn giản. Nắm đấm thô ráp, cổ họng gần guốc, đặc biệt đáng sợ. Lâm Tử Minh chỉ nhàn nhạt mà liếc Khang Nạp một cái, không hề kiêng dè, thực tế đang có một chú ý. Thay mặt người Hoa Quốc giáo huấn bọn này thế nào là ngọa hổ tàng long, người Hoa Quốc không dễ bị bọn này bắt nạt. Lại một lần nữa ngồi xuống, không khí có chút không thông. Dư Thành nhìn thấy tình hình bắt đầu thả con tép bắt con tôm, tìm đề tài trò chuyện phá vỡ sự u ám lúc này. Dần dần đồ ăn cũng được đưa lên. Sử Mật Tư lấy được cơ hội nói. Lâm tiên sinh, ngày hôm đó ở sân bay đánh chúng tôi, có phải dùng võ công Hoa Quốc để đánh không? Lâm Tử Minh biết đối phương đã nói thẳng vào vấn đề, gật đầu nói. Không sai, thế nào, có thấy được không? Sử Mật Tư liếc Khang Nạp nhìn nhau, cười nói. Nhìn không ra, Lâm tiên sinh là một thương nhân mà lại biết võ nghệ, hạ được cả vệ sĩ của tôi nữa cơ, thật lợi hại. Nói xong, Sử Mật Tư còn bật ngón cái giơ trước mặt Lâm Tử Minh, kỳ thật trong lòng lại khinh bỉ. Lâm Tử Minh cười, cúi đầu gắp đồ ăn, không nói gì. Sau đó, Sử Mật Tư lại nói thẳng. Lâm tiên sinh, tôi có một người bạn vừa luyện một chút quyền anh, muốn cùng anh so tài, không biết anh có hứng thú không? Rốt cuộc mục đích của buổi tối này cũng nói ra, mở to mắt chờ mong nhìn Lâm Tử Minh, hy vọng Lâm Tử Minh có thể đồng ý. Nhưng Lâm Tử Minh lắc đầu. Tỉ thí thì thôi đi, tôi không có hứng. Sử Mật Tư lập tức nhíu mày. Lâm tiên sinh, chẳng lẽ anh sợ sao? Khang Nạp ngẩng đầu lên, cũng bắt đầu nói. Tôi nghe qua, người Hoa Quốc giỏi võ lắm, muốn tự mình lĩnh giáo. Anh không cần sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng, không đánh anh đau đâu. Khang Nạp nói xong còn cười một cái. Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh thấy một màn như vậy, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư Mật Tư mời Lâm Tử Minh ăn cơm, không phải vì xin lỗi sao? Lại còn muốn tỉ thí. Hơn nữa, nhìn kiểu người như Khang Nạp là biết, rất biết đánh nhau. Sao Lâm Tử Minh có thể là đối thủ của hắn? Anh Sư Mật Tư, Chủ tịch Lâm là chủ tịch tập đoàn, lại vật lộn với bạn của anh, không phù hợp lắm. Ninh Vũ Ngừng cau mày nói, cô biết Lâm Tử Minh giỏi, nhưng cảm thấy vẫn là Lâm Tử Minh đánh không lại Khang Nạp, nhỡ bị thương liền không ổn. Sư Mật Tư nhún vai nói, chỉ là tham khảo nhau tí thôi, Khang Nạp sẽ nhẹ tay, không làm tổn hại Lâm tiên sinh, các người đừng sợ. Lâm Tử Minh gắp đồ ăn ăn, ăn rất chậm, một miếng nuốt xuống thong thả, cứ vậy mà thưởng thức. Nếu mà tham khảo, đám người này không phải đối thủ của tôi. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói. Câu này vừa nói ra, căn phòng đều trở nên yên tĩnh, ai nấy đều nhìn anh. Sử Mật Tư giật giật khóe miệng, tiền hoa quốc này quá tự cao tự đại, dám nói Khang Nạp không phải đối thủ của anh. Hiện tại, Sử Mật Tư nhịn không được, bật cười thành tiếng. Không chỉ là hắn, mấy người Tây ở đây cũng tương tự, cảm thấy Lâm Tử Minh thật nực cười. Ngay cả Khang Nạp cũng không kìm được, tên này dám coi thường mình, đáng chết. Hắn nói thẳng, người Hoa Quốc, không biết anh lấy tự tin ở đâu, võ công Hoa Quốc như cá cảnh, nhìn như đang khiêu vũ, không đáng để nhắc tới. Nói xong, còn làm động tác, ngón cái chúc xuống dưới. Tên Khang Nạp này không chỉ nói Lâm Tử Minh mà còn bôi nhọ Hoa Quốc, coi thường Hoa Quốc. Ninh Vũ Ngưng tức giận nói, anh Sư Mật Tư, bạn anh hơi quá rồi đấy, yêu cầu xin lỗi Hoa Quốc chúng tôi. Xin lỗi? Khang Nạp nghe câu này liền cười nhạo. Ha ha ha, tôi không nghe lầm chứ, dám yêu cầu tôi xin lỗi. Cả đời này chưa nghe câu nào buồn cười như thế. Sư tử phải xin lỗi thỏ sao? Ninh Vũ Ngưng thấy bộ dạng cuồng vọng của hắn, giận đến phát run. Không chỉ cô, cả đoàn người cũng đều tức giận. Phàm là người Hoa Quốc, có ai không giận cơ chứ? Lâm Tử Minh lắc đầu, tên Khang Nạp này là tự tìm đường chết. Cho rằng mình vô địch trong nước, liền là thiên hạ vô địch, xem thường võ công Hoa Quốc. Không nghĩ tới, những người tài giỏi thực thụ sẽ không xuất đầu lộ diện. Tự cao tự đại như thế, chỉ thể hiện trên võ đài, mắt thấy tai nghe. Xem ra bản thân phải dạy cho tên này một bài học rồi. Sư Mật Tư tiên sinh, làm ơn lập tức yêu cầu bạn anh xin lỗi. Hắn nhục mạ đất nước Hoa Quốc, người Hoa Quốc chúng tôi không thể chấp nhận được. Ninh Vũ Ngưng nghiêm túc nói, hiện tại cô không sợ cường quyền, nhất định phải giữ tôn nghiêm tổ quốc. Biểu hiện này của cô khiến Lâm Tử Minh rất xem trọng. Không ngờ Ninh Vũ Ngưng yêu nước đến vậy. Hiện tại nhiều người nổi tiếng vì trốn thuế, không tiếc rẻ mà đi nhập tịch quốc gia khác, lại về nước hốt tiền. Trên truyền hình còn bôi xấu tổ quốc, đặc biệt ngông cuồng. Mà Ninh Vũ Ngưng lại tâm huyết như vậy, thật sự hiếm có. Ấn tượng của Lâm Tử Minh với cô rất tốt. Sử Mật Tư lười biếng nói, Khang Nạp nói không sai, không cần xin lỗi thỏ con. Các người muốn Khang Nạp xin lỗi, rất đơn giản, đánh bại anh ta là được. Khang Nạp khúc khích dựa vào ghế, vắt cháo hai chân, dáng vẻ kiêu ngạo không ai dám so bì. Hiện tại họ cũng để lộ âm mưu của tối nay, mời Lâm Tử Minh đến đây chính là để báo thù. Ninh Vũ Ngưng cảm thấy phẫn nộ vô cùng, quá đen đủi vì đã tin tưởng Sử Mật Tư như vậy, cật lực mời Lâm Tử Minh đến đây, kết quả cô ấy lại cũng là bị Sử Mật Tư lợi dụng. Anh Sử Mật Tư, sao anh có thể làm như thế? Rõ ràng anh nói là mời Lâm Tử Minh tới để xin lỗi, tại sao lại kéo theo người này đến gây khó dễ Lâm Tử Minh? Ninh Vũ Ngưng giận dữ nói. Sử Mật Tư còn không thấy anh này chút nào, nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng giận dữ như vậy còn cảm thấy rất sảng khoái. Hắn buông lỏng hai tay nói, tôi đúng là muốn xin lỗi Lâm Tử Minh mà, các người đều đã nghe thấy, bây giờ là bạn của tôi muốn tỉ thí với hắn, còn có gì thắc mắc sao? Huống hồ vừa rồi chính miệng Lâm Tử Minh cũng nói cho rằng Khang Nạp không phải là đối thủ của hắn, hiện tại lại tự hắn sợ hãi, sao có thể trách tôi cơ chứ? Sử Mật Tư nói một tràng như vậy, Ninh Vũ Ngưng cũng không biết phải phản bác ra sao mới tốt. Vừa rồi Lâm Tử Minh nói Khang Nạp không phải đối thủ của hắn, quả thực có hơi nóng này. Cô ấy nói với Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh, thật ngại quá, Tôi không nghĩ bữa tiệc tối nay lại biến thành như vậy. Đều tại tôi... Nói xong, Ninh Vũ Ngưng liền nước mắt lưng tròng. Cái bộ dạng này của cô ấy thật sự dọa Lâm Tử Minh sợ rồi, vội vàng nói. Ai? Ninh tiểu thư, sao lại khóc rồi? Tôi không trách cô đâu. Lâm Tử Minh có chút không hiểu nổi. Ninh Vũ Ngưng sao đột nhiên lại khóc rồi? Đâu đến nỗi thế? Bởi vì anh không nhận thức được sự áy náy của Ninh Vũ Ngưng, cho rằng cô đang liên lụy Lâm Tử Minh, đặc biệt áy náy. Đám người sử mật tư thấy Ninh Vũ Ngưng đã khóc rồi, liền rất đắc chí, còn ha ha cười dị hợm. Lâm Tử Minh, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ninh Vũ Ngưng gắt gao cắn răng xin lỗi, cảm thấy mình cũng quá mất mặt, tự nhiên lại khóc. Lâm Tử Minh thở dài một hơi, rút ra hai tờ khăn giấy, đưa cho Ninh Vũ Ngưng, nói. Đang nói chuyện bình thường, tự dưng khóc làm gì? Hôm nay cô làm rất tốt, không hề làm sai mà. Giúp đám người kiêu ngạo này, hẳn là mấy hôm nay cô cũng chịu nhiều uất ức rồi. Nhưng cô yên tâm đi, sau đêm nay, bọn họ sẽ không còn dám ngóc mặt lên nữa đâu. Ninh Vũ Ngưng đón lấy giấy từ tay Lâm Tử Minh, trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng cô ấy vẫn không hiểu nổi hàm ý trong câu nói của Lâm Tử Minh. Sau đó, Lâm Tử Minh quay sang nói với Sử Mật Tư. Theo ý anh là đánh bại được hắn, các người sẽ phải xin lỗi. Sử Mật Tư tự tin chậm rãi nói. Đúng vậy, nếu như anh đánh không lại Khang Nạp, vậy anh cũng phải xin lỗi Khang Nạp. Bởi vì ban nãy anh đã nói Khang Nạp không phải đối thủ của anh. Như vậy là không tôn trọng Khang Nạp, ảnh hưởng đến thanh danh của anh ấy. Được thôi, Lâm Tử Minh đồng ý, nói. Các người chọn địa điểm đi, đánh với tôi một trận. Sử Mật Tư và Khang Nạp nhìn nhau lộ ý cười đắc chí. Thật tốt, Lâm Tử Minh đã lọt lưới rồi. Vừa hay, trên tầng có một câu lạc bộ, trong đó có lồng bát giác. Tôi cảm thấy đánh ở đó rất hợp. Sử Mật Tư cười cười nói, trong ánh mắt lập lòe sung sướng. Nghe đến câu lồng bát giác, hai vệ sĩ của Ninh Vũ Ngưng lập tức biến sắc, nói nhỏ. Tốt nhất đừng lao vào lồng bát giác thi đấu, một chút sơ sẩy thôi, có thể mất mạng đó. Ninh Vũ Ngưng nghe xong, lập tức lo lắng. Cô ấy chưa từng theo dõi qua những giải đấu này, cũng không biết lồng bát giác là như thế nào, vội lấy điện thoại ra chốt, sắc mặt dần dần thay đổi. Trận đấu trong lồng bát giác sẽ khóa lại võ đài, không có quy tắc gì cả, so với trên võ đài còn đáng sợ gấp vạn lần. Chỉ cần một loáng xoay sở không tốt thôi, sẽ rất dễ bị mất mạng. Cô ấy gấp gáp nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, đừng đồng ý bọn họ, cái này quá nguy hiểm. Lâm Tử Minh đương nhiên biết lồng bát giác là gì. Thực tế, anh cũng đã xem qua vài trận đấu UFC rồi, cũng rất am hiểu quy tắc của kiểu giao đấu này. Đương nhiên, chỉ đồng ý giá trị thương mại của nó mà thôi. Đối với một cao thủ chân chính mà nói, nào là lồng bát giác, căn bản chả có gì đặc biệt, tùy tiện là có thể xông lên ứng chiến rồi. Giả dụ như trận đấu giữa anh và Cố Huyền, dù có đánh trong phạm vi bên trong lồng bát giác đi chăng nữa, cũng không ràng buộc được bọn họ. Đi vài đường quyền là cái lồng đó đã bị họ đánh nát. Được thôi, Lâm Tử Minh cười nói. Ninh Vũ Ngưng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Lâm Tử Minh nói tiếp. Vậy thì đánh trong lồng bát giác đi. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Vũ Ngưng căng thẳng tột độ. Cái quái gì vậy? Thế mà đã đồng ý rồi. Tôi đời rồi, tôi đời rồi. Hai anh vệ sĩ kia cũng đều kinh hãi nhìn Lâm Tử Minh, cứ như là thương cảm cho một người sắp chết. Trước kia bọn nọ cũng đã từng vào lồng bát giác rồi, cũng biết rõ một một, khi đã vào trong đó, không chết thì cũng tàn tật. Nếu như là một giải đấu chính quy, còn có thể yên tâm. Khi chuyện chuyển biến tồi tệ, trọng tài có thể ngăn lại hành vi của tuyển thủ. Nhưng ở trận đấu tư nhân này, rất có thể sẽ không có trọng tài, cũng không có quy tắc nào cả. Nếu như là hai người ngang tài ngang sức thì thôi đi. Mấu chốt ở đây là Lâm Tử Minh so với Khang Nạp thì kém hơn rất nhiều. Nhìn Lâm Tử Minh có vẻ chỉ ở mức tầm tầm, còn Khang Nạp kia là tay võ hạng nặng đó. Sự đối đầu khập khiễng như vậy, sao mà đánh lại chứ? Bọn họ đều cho rằng Lâm Tử Minh quá tự cao tự đại, cho rằng mình có chút công phu là có thể so đo với đương kim Quyền Anh. Đấy chẳng phải tự lao vào chỗ chết sao? Sử Mật Tư ngồi đó, thấy Lâm Tử Minh đã đồng ý rồi, hắn liền vô cùng sung sướng, đến nỗi không giấu nổi, sự vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt, đặc biệt là Khang Nạp, trên mặt lấp lánh ánh quang, nhìn Lâm Tử Minh như nhìn thấy con mồi, lập tức muốn lao vào cắn xé. Dù là tên Khang Nạp này đã là vô địch quyền anh, nhưng hắn lại cực thích đánh cùng những kẻ yếu đuối. Hắn thích tận hưởng cảm giác mấy thằng nhãi nhép này trước mặt hắn quỳ bò xin tha mạng. Ninh Vũ Ngưng không bình tĩnh nổi nữa, cũng không e dè phép tắc gì nữa, vội vã kéo lấy tay Lâm Tử Minh, khẩn thiết nói: "Lâm Tử Minh, tuyệt đối đừng đồng ý mà, người này có nhiều kinh nghiệm, rất lợi hại, vào lòng bát giác rồi, mạng sống của anh có thể đe dọa bất cứ lúc nào." Dư Thành cũng vội vàng khuyên Lâm Tử Minh bỏ ngay suy nghĩ thi đấu với Khang Nạp, như vậy quá nguy hiểm. Sử Mật Từ lại sợ Lâm Tử Minh đổi ý, vội nói: "Lâm tiên sinh, anh đã đồng ý rồi đó, không thể đổi ý đâu. Nếu không, tin này truyền ra, người Hoa Quốc các anh đã thừa nhận thua kém người anh thượng đẳng chúng tôi rồi." Khang Nạp cũng nói: "Đúng thế, võ công Hoa Quốc các người chỉ là trò cười, rác rưởi, chỉ có thể múa may ở trên tivi mà thôi. Cái gì mà Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn đều là rác rưởi, đến cả một người anh bình thường cũng đánh không lại." Càng nói càng quá đáng, Lâm Tử Minh càng thêm căm thù. Anh không chịu nổi được nhất chính là nghe người khác nhục mạ tổ quốc mình, nhục mạ võ thuật Hoa Quốc. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói: "Ai bảo là tôi muốn đổi ý? Nếu các người muốn thưởng thức sự lợi hại của võ thuật Hoa Quốc, tôi đây không đề hà, biểu diễn cho các người mở mang tầm mắt." Nông phu giận lên thì máu văng ba tấc, thiên tử giận thì xác chết trăm vạn. Lâm Tử Minh không phải thiên tử, không đến mức 100 thi thể, nhưng vẫn có thể khiến người gọi là Khang Nạp da trắng, máu văng ba tấc. Những người nước ngoài này đã đến tận nhà của họ bắt nạt rồi. Nếu Lâm Tử Minh vẫn thờ ơ, không dạy cho họ những bài học sâu sắc, thì anh sẽ không được gọi là người Hoa Quốc nữa. Là một võ sĩ, nếu gặp bất công, phải hành động, ủng hộ công lý. Là người Hoa Quốc, khi gặp người nước ngoài sỉ nhục quê hương, anh phải hành động để cứu lấy tôn nghiêm của quê hương. Đây là nguyên tắc, cũng là giới hạn. Không nói đến việc Lâm Tử Minh có thực lực này, cho dù không có thực lực này, anh cũng phải đứng lên vào lúc này để bảo vệ tôn nghiêm của Hoa Quốc. Lúc này, Lâm Tử Minh nhận ra điều gì đó. Vốn dĩ, ở trình độ của mình, anh nên từ từ cắt đứt quan hệ với thế giới, xa cách, toàn tâm toàn ý luyện tập, không ngừng đột phá bản thân, coi luyện tập như một sự nghiệp khoa học, tiếp tục khám phá để đạt được uy thế. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh phát hiện ra rằng không cần thiết phải làm điều này, bởi vì con người sống trên thế giới này không thể siêu nhiên tuyệt đối. Theo cách này, đó không phải là người, mà là một cỗ máy. Từ bỏ thất tình lục dục, theo đuổi mà quên đi đạo lý tình nghĩa. Ít nhất thì Lâm Tử Minh không thích hợp với con đường này. Giờ đây, sự khiêu khích của Sử Mật Từ với những người khác đã khiến Lâm Tử Minh nhận ra một điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ tới. Đó chính là chính nghĩa quốc gia. Đây là một trói buộc, cũng là một sự trợ giúp. Bữa ăn này không tiếp diễn được nữa, Lâm Tử Minh theo Sử Mật Tư với những người khác đến câu lạc bộ vật lộn ở tầng trên. Chắc chắn anh nhìn thấy một võ đài khổng lồ được bao quanh bởi những tấm lưới sắt đen, rất chắc chắn. Khi họ đến, có rất nhiều người trong câu lạc bộ vật lộn. Hai trong số họ đã tham gia vào một cuộc đấu vật toàn diện trên đó. Cảnh tượng đặc biệt kinh hoàng và đẫm máu. Họ đánh vào mặt nhau bằng một cú đấm, cả hai bên đều bị thương rồi. Trên mặt đất vẫn còn nhiều vết máu. Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh khi nhìn thấy cảnh này, cả hai đều cảm thấy sợ hãi, da đầu tê dại, không dám xem lại lần nữa. Khi họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh sẽ vào trong đấu vật với Khang Nạp, họ rất lo lắng, đặc biệt là Ninh Vũ Ngưng sợ hãi, áy náy, hối hận. "Chủ tịch Lâm, điều này quá nguy hiểm, chúng ta hãy hủy bỏ nó đi." Ninh Vũ Ngưng nói với giọng điệu cầu khẩn. Dư Thành cũng nói: "Đúng đó, chủ tịch Lâm, anh là ông chủ trên cao, không cần thiết phải vào lòng bát giác với Khang Nạp. Hơn nữa, hắn còn là một võ sĩ chuyên nghiệp, với những cú đấm hạng nặng, anh không thể chịu được một cú đấm của hắn đâu." Hai vệ sĩ khác cũng đi theo để thuyết phục Lâm Tử Minh tuyệt đối đừng bị sang câu. Lâm Tử Minh rất cảm động, những người này đều vì lợi ích của anh, nhưng anh không thể rút lui được, không có lý do gì cả. Khang Nạp trước mặt chỉ là một con kiến mà thôi. Nói không ngoa, thì dù có đứng yên để Khang Nạp đánh nhau, Khang Nạp cũng không thể làm anh bị thương. Nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng đó là sự thật. Giờ Ninh Vũ Ngưng cùng đám người này quả thực lo lắng cho anh lại kiên nhẫn giải thích. Đừng lo lắng, cái tên Khang Nạp này không phải đối thủ của tôi có thể sớm đánh gục hắn. Anh đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng Ninh Vũ Ngưng với những người khác vẫn không tin, bởi vì kích thước chênh lệch giữa anh và Khang Nạp là quá xa. Cái gì? Người Hoa Quốc này sắp vào lồng bát giác với Khang Nạp sao? Điên rồi sao? Sau khi nghe Sử Mật Tư nói, một người đàn ông ngạc nhiên kêu lên. Hắn là huấn luyện viên ở đây, chủ yếu dạy Muay Thái. Những người khác nghe xong cũng rất không thể tin được. Họ nhìn sang thì thấy Lâm Tử Minh gầy gò mềm như vậy, cùng lắm chỉ là hạng cân hàn, còn Khang Nạp thì đúng là hạng nặng. Tất cả đều thấy khó tin, cho rằng Lâm Tử Minh đang tìm đến cái chết. Sử Mật Tư nở một nụ cười tự mãn, nói: không quan trọng là có điên hay không, người Hoa Quốc này đặc biệt kiêu ngạo, nói rằng anh ta sẽ sử dụng công phu Hoa Quốc của mình để đánh bại Khang Nạp. Nghe thấy câu nói Hoa Quốc công phu, những người trong câu lạc bộ chiến đấu đều sửng sốt trong giây lát, sau đó đều cười nói: Sử Mật Tư, đừng đùa, Hoa Quốc công phu chỉ để biểu diễn, người già luyện thể dục ở quảng trường không có sức mạnh, những môn thực sự mạnh mẽ là Muay Thái, Karate, Jiu-Jitsu, chiến đấu tự do. Lại không phải ư? Lần trước có một người đàn ông Hoa Quốc đến câu lạc bộ, nói rằng hắn đang tập luyện hình ý quyền, muốn đến gặp chúng tôi để học hỏi lẫn nhau, kết quả đã bị Thác Đi đánh đến chảy nước mắt, đúng là đồ rác rưởi. Hơn nữa, Khang Nạp là võ sĩ quyền Anh hàng đầu đế quốc Anh, với một cú đấm có sức mạnh tối đa 1.500 pound, hắn có thể giết chết một con bò. Nếu đánh người Hoa Quốc này, không phải sẽ đánh cho anh ta tan tành sao? Tôi không nghĩ không nên, quá bắt nạt người rồi, cứ để Thác Đi chơi với người Hoa Quốc này là được rồi. Những người trong câu lạc bộ chiến đấu đều khinh thường, coi thường công phu Hoa Quốc. Bây giờ nghe tin Lâm Tử Minh muốn vào lồng bát giác với Khang Nạp, hoàn toàn là một trò cười mà. Sau đó, một người đàn ông da đen khác bước đến chỗ Lâm Tử Minh bằng tiếng phổ thông bập bẹ, nói: Này, người Hoa Quốc, anh có biết Khang Nạp là ai không? Võ sĩ quyền Anh hàng đầu của đế quốc Anh, có thể giết một con bò bằng một cú đấm. Vào lồng bát giác với Khang Nạp, anh muốn chết ư? Đầu hàng nhanh chóng, xin lỗi Khang Nạp cho rồi. Lâm Tử Minh không thèm để ý đến người áo đen, trực tiếp bước đến lồng bát giác. Khi người áo đen nhìn thấy Lâm Tử Minh phớt lờ mình, vẻ mặt không khỏi tức giận. Còn Ninh Vũ Ngưng, Dư Thanh với những người khác còn lo lắng hơn. Lâm Tử Minh quyết tâm chiến đấu với Khang Nạp, phải làm sao bây giờ? Tại thời điểm này, họ thậm chí còn có ý tưởng gọi cảnh sát. Lâm Tử Minh nhìn thấu suy nghĩ của họ, nghiêm túc nói: không cần gọi cảnh sát, hãy tin tôi. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, họ cảm thấy an toàn không thể giải thích được, đặt điện thoại di động xuống. Khang Nạp càng phấn khích hơn khi thấy Lâm Tử Minh thực sự đi vào lồng bát giác. Hắn cởi áo và quần, mặc quần đùi chuẩn thí sinh, đeo găng tay, bắt đầu đi về phía lồng bát giác. Sử Mật Tư đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nói: Khang Nạp, người anh em tốt của tôi, lần này tôi trông cậy vào anh. Hãy cho tôi một cái tát vào con khỉ vàng này, hãy cho nó biết chúng ta lợi hại như thế nào. Khang Nạp nhếch miệng, nở một nụ cười nham nhở, nói: yên tâm, Sử Mật Tư thân mến, đợi xíu nữa tôi sẽ hành hạ con khỉ da vàng Hoa Quốc này, để nó hiểu rằng công phu Hoa Quốc mà hắn kính trọng là một đống rác rưởi. Nói xong, hắn sải bước vào lồng bát giác. Sau khi Khang Nạp đi lên, hắn khóa chặt cửa sắt, không cho Lâm Tử Minh có cơ hội chạy thoát. Trái tim của Ninh Vũ Ngưng, Sơ Thanh và những người khác cũng thắt chặt lại. Lâm Tử Minh cười khinh thường. Đối phó với một con kiến như vậy, Lâm Tử Minh không có chút hứng thú nào. Đối phương ngày mốt thậm chí còn không phải đỉnh phong, hơn nữa cũng không cùng đẳng cấp. Hoa Quốc, anh chết chắc rồi. Có lẽ anh không biết tôi là ai. Tôi là vận động viên quyền Anh hàng đầu của đế quốc Anh. Tôi đã từng giữ đai vàng. Anh dám làm nhục bạn tốt của tôi là Sử Mật Tư. Bây giờ, anh chết chắc rồi. Khang Nạp cười nói, Sử Mật Từ cũng nói, Khang Nạp, người anh em tốt của tôi, đã đến lúc anh cho con khỉ da vàng này thể hiện tốt sức mạnh của mình, với tư cách là một nhà vô địch quyền anh. Cái gì? Hắn là quán quân. Khi Ninh Vũ Ngưng nghe thấy đã lập tức bị sốc, người vệ sĩ bên cạnh nhớ ra kinh hãi nói, tôi nhớ người da trắng này tên là Khang Nạp, anh ta là nhà vô địch mới được thăng chức của Vương quốc Anh, có biệt danh là Cá Sấu. Anh ta là một xạ thủ hạng nặng rất nổi tiếng. Anh ta thường không có đối thủ của mình. Gay go, vậy thì Chủ tịch Lâm sẽ gặp xui xẻo. Ninh Vũ Ngưng và Dư Thanh khi nghe những lời này càng hoảng sợ hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Tử Minh, họ cũng sẽ không thể thoát khỏi trách nhiệm. Cùng lúc đó, những tiếng hò reo vang từ dưới khán đài, nhiều người đã hét lên. Khang Nạp, Khang Nạp, Khang Nạp. Không đối thủ, không. Với hào quang như cầu vồng, sắc mặt của những người bên phía Ninh Vũ Ngưng tái nhợt. Họ co rút lại, cảm thấy rất bất lực và yếu ớt. Tiếng nói ủng hộ là một phía, nếu chuyển sang một võ sĩ chuyên nghiệp bình thường, bây giờ đã bị nhụt chí mà thua rồi. Nhưng đối với Lâm Tử Minh, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Ngược lại, anh cảm thấy hơi buồn cười. Anh lời biếng nói, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu ngay đi. Khang Nạp đang tận hưởng sự cổ vũ của đám đông, hắn không thèm làm động tác khởi động, chỉ một ngón tay vào Lâm Tử Minh, làm một động tác xoẹt cổ, rồi bắt đầu đi về phía Lâm Tử Minh. Hắn cao 1,85m, thân hình cường tráng như một con gấu, khiến người ta có sức ảnh hưởng lớn về mặt thị giác. Về phần Lâm Tử Minh, anh thậm chí còn không có cởi bỏ quần áo, nhưng vẫn ăn mặc bình thường, nhìn sơ qua đã biết không cùng đẳng cấp. Hoa quốc các người, công phu hoa quốc của các người chỉ là đồ bỏ đi. Tôi không bắt nạt các người, dùng một ngón tay chạm được vào người tôi, các người sẽ thắng. Khang Nạp cực kỳ kiêu ngạo và tự phụ, móc ngón tay ra hiệu cho Lâm Tử Minh tấn công hắn. Lâm Tử Minh nhướng mày, anh lười nói nhảm, bước tới đấm hắn. Khang Nạp nhìn thấy cú đấm của anh thì tỏ ra khinh thường, không né tránh, để cho nắm đấm của Lâm Tử Minh đánh trúng lên ngực mình. Là một võ sĩ chuyên nghiệp, hắn đã được huấn luyện đặc biệt để chiến đấu, huống chi là một người hoa quốc yếu ớt, ngay cả một võ sĩ cùng cấp cũng không làm hắn bị thương nếu bị đánh vào ngực. Chỉ là hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Lâm Tử Minh. Cú đấm mạnh mẽ đập thẳng vào lồng ngực của Khang Nạp, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang. Khang Nạp lảo đảo lùi về phía sau hơn 10m, đập vào lưới sắt phía sau. Khang Nạp vốn là người kiêu ngạo, vẻ mặt của hắn cũng lộ rõ vẻ đau đớn và bàng hoàng. Hắn cảm thấy ngực mình như bị trúng đạn đại bác, sức mạnh chưa từng thấy khiến hắn đau đớn cười, giống như bị một võ sĩ hạng nặng đánh vào đầu vậy. Chuyện này làm sao có thể? Con khỉ da vàng gầy gò trước mặt lại có sức công phá đáng sợ như vậy. Lâm Tử Minh cũng hơi ngạc nhiên. Cú đấm vừa rồi không dùng hết sức mà chỉ dùng 20% sức lực, có thể so sánh với đỉnh cao hậu thiên. Nếu là người bình thường đều sẽ ngã với cú đấm này. Có vẻ như Khang Nạp này cũng không phải dạng vừa. Với khả năng chiến đấu tốt, có thể chịu được cú đấm của đỉnh cao hậu thiên. Bên dưới khán đài, Sử Mật Từ với những người khác nhìn thấy Khang Nạp bị Lâm Tử Minh đuổi ra khỏi tòa, tất cả họ đều thể hiện vẻ mặt bị sốc, cho rằng Khang Nạp đang diễn. Nhưng họ ngay lập tức nhìn thấy được sự đau đớn trên khuôn mặt của Khang Nạp ấn vào ngực, điều mà họ nghĩ là không thể tin được. Khang Nạp, anh không sao chứ? Sử Mật Từ lập tức lo lắng nói, hỏa trùng này rất mạnh, anh không thể dùng thân thể mà chống chọi được. Khang Nạp hít một hơi, quyết liệt chờ Sử Mật Từ bên ngoài lồng bát xác, chửi rủa. Sử Mật Từ chết tiệt, sao anh không nói sớm hơn? Phắc! Sử Mật Từ đảo mắt và rất khó chịu. Hắn đã nói với Khang Nạp rồi, cho anh quá kiêu ngạo, không nghe lời. Những người khác cũng thấy khó tin. Khang Nạp là một võ sĩ quyền anh hạng nặng, làm sao hắn có thể bị người Hoa Quốc này đỡ được? Lâm Tử Minh không thừa thắng xông lên để truy kích, chống tay đứng trước mặt Khang Nạp, nhẹ giọng nói, khả năng chống đỡ và chiến đấu của anh không tốt, cú đấm vừa rồi của tôi mới sử dụng 20% sức mạnh. Khang Nạp nghe thấy lời chế nhạo của anh, nghiến răng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt có tia máu, hoàn toàn tức giận, gầm lên như một con dã thú. Người Hoa Quốc chết tiệt, anh đã chọc giận tôi thành công, tôi sẽ đau là gì? Sau tiếng gầm, Khang Nạp lao về phía Lâm Tử Minh với động lượng cầu vồng giống như một con gấu nâu điên cuồng. Nếu là người bình thường thì đã sớm khiếp sợ rồi. Ninh Vũ Ngưng, những người khác có mặt trên khán đài sợ hãi đến mức tim đập chân run. Lâm Tử Minh không sợ hãi chút nào, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường. Chờ Khang Nạp xông tới, liền một tay bắt lấy Khang Nạp đấm lại. Không di chuyển. Cái gì? Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ? Người đàn ông Hoa Quốc này thực sự đã hứng chọn cú đấm giận dữ của Khang Nạp. Và nó rất dễ dàng. Làm thế nào điều này có thể? Khang Nạp đánh tới đỉnh, có thể đánh tới 1.500 pound sức mạnh đáng sợ. Trên khán đài, ai cũng kinh ngạc. Cảnh tượng này còn kinh ngạc hơn vừa rồi. Trong suy nghĩ của họ, Khang Nạp là một tồn tại bất khả chiến bại. Hắn đã đánh bại bao nhiêu cao thủ, bây giờ hắn thực sự bị người Hoa Quốc này đỡ được. Họ đều là những người đã từng tập luyện quyền anh, biết rõ khó khăn khi bắt được một quả đấm. Người ngạc nhiên nhất là Khang Nạp. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sức nặng của những cú đấm là vũ khí thần kỳ của mình để chiến đấu với kẻ thù. Giờ đây, 100% những cú đấm của hắn thực sự đều bị người Hoa Quốc trước mặt bắt được. Lâm Tử Minh lúc này mới nở nụ cười. Đây là thực lực của cái anh gọi là vô địch quyền anh sao? Quá yếu. Khang Nạp nổi điên, gầm lên một tiếng quái vật, rồi giáng một cú đấm nữa vào đầu Lâm Tử Minh. Cú đấm này đã dùng hết sức lực của hắn. Một khi đã trúng, tên Hoa Quốc chết tiệt này sẽ bị không, chấn động nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh thậm chí còn không trốn. Vì vậy, anh đã để Khang Nạp đấm vào mặt mình. Với một tiếng bốp vang lên, Khang Nạp ngay lập tức vui mừng khôn xiết khi hắn thực sự đánh trúng. Nhưng một giây tiếp theo, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao cú đấm này dường như đánh vào người sắt? Nắm đấm của hắn có cảm giác đau rõ ràng. Trong tưởng tượng của hắn, không có cảnh bị KO. Lâm Tử Minh vẫn đứng vững vàng, trên mặt không có chút thương tổn, nhìn hắn ngoài miệng cười. Sau đó Lâm Tử Minh lại bắn ra một cú đấm, đập vào bụng hắn với sức mạnh, đến nỗi hắn thực sự đập vào cơ thể 200 cân. Đôi chân rời khỏi mặt đất, sau đó ngã xuống đất một cách nặng nề. Đau đến mức không đứng dậy được nữa, ngã xuống đất, nghiêm nghị gào thét, có chút nghẹn ngào. Quá đau, hoàn toàn vượt qua giới hạn mà hắn có thể chịu đựng. Giờ hắn như đứt ruột, đau đến mức thở không ra hơi. Dưới khán đài, hàng trăm người, tất cả đều sững sờ, nhìn Lâm Tử Minh trong lòng bát giác, như nhìn một con quỷ. Cả người đều tê dần ra đầu, vung chân lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.